Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2831, ta nói ngươi phế vật, ngươi không phục sao, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Hồng La trong thanh âm, nghe không ra chút nào yếu thế nhưng từ này tăng giá phía trên, lại có thể nhìn ra, hắn đã tại mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm không phải hết thảy mọi người, cũng giống như Tô Hàn có tiền như vậy. Hồng La, là một cái hoàng triều hoàng tử, mặc dù tính cách cao ngạo. Nhưng tại tiền tài phía trên, vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Hắn thấy, này 10 viên huyết linh bí chìa giá cả, coi như là thả trên đấu giá hội, sẽ có giải ý, có thể đỉnh thiên, cũng nhiều đến nhất đến 10 ức tiên tinh mà thôi. Gấp 10 lần trản giá, đã có thể nói là rất rất nhiều. Hắn là cho là như vậy, cho nên hắn cảm thấy, Tô Hàn cũng sẽ cho rằng như vậy. Bởi vậy, hắn khiêu khích Tô Hàn, hắn cảm thấy... Phượng Hoàng Vương chủ sẽ phi thường bình tĩnh, sẽ không đem quá nhiều tiền, tiêu vào này huyết linh bí chìa phía trên. Mà một khi Phượng Hoàng Vương chủ thật nâng lên 10 ức tiên tinh thời điểm, hắn lại nhiều đề một chút, đã có thể chân áp Phượng Hoàng Vương triều, lại có thể nhường Lam Nguyệt Hoàng triều thanh danh hiền hách. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều lắm. Tô Hàn trực tiếp nâng giá đến 50 ức, nhưng Hồng La như nghẹn ở cổ họng. 50 ức tiên tinh. Lam Nguyệt Hoàng triều không phải không bỏ ra nổi tới. Chính là 50 tỷ, bọn hắn cũng có, nhưng bọn hắn có tiền nữa, cũng không có Tô Hàn có tiền. Lam Nguyệt Hoàng chủ từng mấy lần dặn dò qua Hồng La, nhất định phải dựa theo vật phẩm giá trị tới kêu giá, không có thể tùy ý lãng phí. Hắn cũng biết, Hồng La ở trên đây, sẽ phi thường bình tĩnh, dù sao lấy hướng Hồng La tham gia đấu giá hội, đã có không ít lần. Mỗi lần cũng có thể làm cho Lam Nguyệt Hoàng chủ hài lòng. Nhưng lúc này đây, hắn đạp sai người. 100 ức, trong một gian phòng, Tô Hàn cái kia như cũ bình thản thanh âm, chậm rãi truyền ra. Này loại nâng giá, nhường số 7 trong dạp, Hồng La khóe mắt, hung hăng co quắp một thoáng. Hắn trong lòng đang tính mà tính toán. 100 ức, đã là gấp trăm lần tràn giá, muốn điên rồi phải không? Phượng Hoàng Vương chủ, ngươi thật đúng là có tiền a. Hồng La mở miệng, thanh âm không còn là như trước đó như vậy tự tin, mà là có chút âm u, mà phía dưới mọi người, đang nghe hắn lời này về sau, đều là âm thầm lắc đầu. Cái đồ đần độn này, tìm ai phiền toái không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm Phượng Hoàng Vương chủ phiền toái. Không có nhìn những cái kia đế quốc cùng thánh triều, đều đã ngậm miệng sao. Liền ngươi nha nói nhiều, liền ngươi nha có tiền, hiện tại ăn quả đáng đi, đúng. Ta chính là có tiền, Tô Hàn bình tĩnh nói, người muốn hô giá, liền tranh thủ thời gian hô, không hô liền câm miệng ngươi lại, bổn vương thời gian, ngươi lãng phí không nổi. Ngươi nói cái gì? Hồng La lập tức chấn nộ, ngươi không quan trọng một cái vương triều vương chủ, lại dám đối với bổn hoàng tử nói như vậy. Ngươi tin hay không, lần này đấu giá hội về sau, bản hoàng tử liền có thể nhường Lam Nguyệt Hoàng triều xuất binh, diệt ngươi Phượng Hoàng vương triều. Chỉ bằng ngươi, ha ha, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, bổn vương muốn biết, ngươi Lam Nguyệt Hoàng triều, có thể mạnh hơn Vân Hải Vương triều sao? Ta, Hồng La ngữ khí hơi ngưng lại, lập tức thanh tỉnh lại. Đúng vậy a, liền Vân Hải tiên tôn loại kia quái vật khổng lồ, đều bị Tô Hàn đè không ngóc đầu lên được, huống chi hắn một cái Lam Nguyệt Hoàng triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa từ miệng mà ra. Vẫn là ít nói chuyện cho thỏa đáng, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Tô Hàn bàn tay vung khẽ, cái kia nguyên bản che cản bao xương màn sáng, trực tiếp tan biến, nhưng mặt khác bao xương, cùng với phía dưới mọi người, đều có thể đủ thấy bọn hắn chỗ. Nếu đều biết thân phận của mình, cái kia còn có cái gì có thể ẩn giấu. Phách lối đúng đấy, hơn trăm miếng thất phẩm bạo châu nơi tay, hắn Tô Hàn, liền là có vốn liếng này phách lối. Bổn vương đã xuất giá chục tỷ tiên tinh, người tiếp lấy tới. Tô Hàn chỉ những cái kia huyết linh bí chìa, nói. Hôm nay, bổn vương cũng là phải thật tốt nhìn một chút, người Lam Nguyệt Hoàng triều, đến cùng là như thế nào đem ta Phượng Hoàng vương triều trấn áp. Lời nói bình thản, lại phách lối đến cực hạn, Hồng La vẻ mặt kìm nén đến đỏ lên, lửa giận trong lòng đơn giản thao thiên. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn nói, 100 số không. 20 tỷ, không chờ hắn nói xong, Tô Hàn lần nữa nâng giá, sau đó khiêu khích mà nói. Thật có lỗi, cắt ngang ngươi kêu giá, bất quá ngươi hô không hô, đã không quan trọng. hèn mạt, Hồng La kém chút nổ tung. Hắn có loại mãnh liệt xúc động, mong muốn đi Tô Hàn chỗ bao xương, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. 20 tỷ tiên tinh lần thứ nhất, 20 tỷ tiên tinh lần thứ hai. Lão giả kia cũng biết cái gì gọi là có chừng có mực, nguyên bản giá trị 100 triệu vật phẩm, có thể đi đến 20 tỷ giá cao, đã rất tốt. Hắn theo Hồng La ngữ khí bên trong, liền có thể nghe ra hắn lửa giận trong lòng, bởi vậy kịp thời mở miệng, cũng là cho Hồng La một cái hạ bậc thang. 20 tỷ tiên tinh, lần thứ ba, mộc chùy hạ xuống, lão giả cao giọng cười nói, chúc mừng số 1, chúc mừng Phượng Hoàng Vương Chủ. Đêm này 10 viên huyết linh bí chìa vỗ xuống. Căn bản cũng không cần nghiệm chứng, Tô Hàn đến cùng có hay không có nhiều như vậy tiên tinh. Người có tên, cây có bóng. Hắn Phượng Hoàng Vương chủ yếu là lại không có tiền, cái kia còn có người nào tiền. Phế vật mà thôi, tại lão giả dứt lời về sau, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Người nói cái gì? Hồng La trực tiếp đứng lên, hắn trước mặt màn sáng tan biến. Cái kia ngón trỏ duỗi ra. Chỉ Tô Hàn, đằng đằng sát khí nói. Cẩu tạp toái, ngươi là không chết qua phải không? Đem ngươi lời nói mới rồi, nói lại cho ta nghe. Tô Hàn quay đầu nhìn về hắn nhìn lại, đánh giá sau một lát, lật bàn tay một cái, có một viên màu đen nhánh viên cầu xuất hiện, trong tay Tô Hàn đem chơi lấy. Cái kia viên cầu phía trên bảy đạo màu vàng kim việt hoa văn, chói mắt đến cực điểm. Thất phẩm Bảo Châu, tất cả mọi người đều thấy được này miếng thất phẩm Bảo Châu. Bọn hắn đồng tử co vào, thậm chí có một ít đều đã đứng lên, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị thoát đi. Hồng La bên kia đồng dạng là thấy được này miếng thất phẩm Bảo Châu. Hắn trên mặt biểu lộ ngưng kết, cái kia trừng lớn trong mắt giống như là muốn rơi ra tới một dạng. Chỉ Tô Hàn tay thu hồi đi cũng không được, tiếp tục như vậy cũng không phải. Ta nói ngươi là một cái phế vật, ngươi không phục sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm Hồng La, coi như ta nói ngươi toàn bộ Lam Nguyệt Hoàng Triều đều là phế vật, ngươi lại dám không phục sao? Dầm, Hồng La nuốt ngụm nước miếng, trước mặt cái kia nguyên bản tan biến màn ánh sáng, lại là lại xuất hiện, đem Hồng La về sau biểu lộ, toàn bộ đều che cản dâng lên. Thất phẩm Bảo Châu oai, hắn lại có thể không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước Tô Hàn dùng một viên lục phẩm Bảo Châu tiêu diệt Thánh Hoàng Đế Quốc cả tòa hoàng thành, việc này trung đẳng tinh vực đều đã truyền khắp. Chớ nói chi là, thất phẩm Bảo Châu, như Tô Hàn này một viên thất phẩm Bảo Châu ném xuống, hắn toàn bộ Lam Nguyệt Hoàng Triều, đều muốn trong nháy mắt sụp đổ. Hắn làm sao còn có thất phẩm Bảo Châu? Đúng à, nên không phải là giả chứ? Ta có thể là nghe nói, trước đó tại Thánh Hoàng Đế Quốc nơi đó, hắn đã đem thất phẩm Bảo Châu cho dùng. Nếu ta không có nhớ lầm, tại Minh Nhật Đế Triều đấu giá hội nơi đó, hắn chẳng qua là mua đến một viên thất phẩm Bảo Châu mà thôi. Nếu dùng, vậy cái này một viên, lại là từ đâu tới? Tà Thiên, không thể chọc, không thể chọc a, à, đúng đúng đúng, như Phượng Hoàng Vương chủ loại người này, vẫn là ít chọc mới tốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.